Giới thần, chương 219, rúng động, gocchuyenaudio.com, suốt một đêm, Hà Phàm không cách nào ngủ được. Cứ nghĩ tới cái sủng thú khuyên, có thể giao lưu với thú vật và loại thuốc thần kỳ tiêu bệnh đan. Có thể trị được gần như tất cả bệnh tật về ung thư và nhiễm bệnh HIV, hai loại căn bệnh nhức nhối vô cùng trong xã hội hiện đại, tạo điều kiện .cho vô số đứa con xa ngã có cơ hội được trở lại cuộc sống lành mạnh, chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra, còn cái sủng thú khuyên. Kia, càng nói tới thì lại càng thêm kích động, suốt cả đêm trăn trở, vô số ý tưởng không ngừng nảy lên rồi phát triển, cuối cùng lại bị ông phủ nhận, cách thì phải dùng cách nào để vận dụng hết được tác dụng và uy thế của nó, một sản phẩm mới. Một công nghệ mới, một thứ thần kỳ có lợi vô cùng cho nhân loại, nếu vậy thì cần phải làm sao cho nó có vai trò. Và tầm quan trọng vượt trội này được tất cả mọi người đều biết, trong đất nước thậm chí cả quốc tế, chuyện đăng ký bản quyền là không cần thiết, tại vì sao? Thiên đã từng nói, sản phẩm này là đặc sản của Thanh Bang, ngoài Thanh Bang ra, không có ai có thể sao chép ra được. Không nói tới việc đặc quyền không thể sao chép, chỉ riêng việc xuất xứ của nó là của Thanh Bang thôi cũng đủ để dọa sợ tất cả đám gian, thương làm nhái rồi, đặc biệt sản phẩm mang nhiều tính truyền kỳ này còn ẩn chứa các loại ảo, rượu mà khoa học không thể giải thích được, chuyện công bố thì cứ làm, nhưng người khác có thể hiểu hay không thì kệ họ, còn chuyện bán buôn thế nào là hoàn toàn do ông toàn quyền quyết định. Miễn sao có thể mang hai thứ này phổ biến và tạo phúc cho vô vàn con người và thú vật, đây chính là sự thống nhất mà chính Thiên và ông đã thỏa thuận. Nhớ lại ánh mắt và sự chiều ái của Thiên khi chơi đùa với đám chim sẻ, ông không hề nghi ngờ hai từ tạo phúc này, bản thân ông và gia đình cũng chính là nhờ có hắn mà được như ngày hôm nay, tấm lòng của hắn. Ai cũng có thể nghi ngờ nhưng không thể là gia đình ông, khẽ siết lấy nắm tay, Hà Phàm tự thề với lòng mình, lời Thiên nói, nhất định ông sẽ làm được. Anh.ans làm sao vậy .sao hôm nay anh lạ vậy? Ngọc Hân bên cạnh, nhìn thấy mặt chồng cứ đăm đăm suy nghĩ, lúc lại nghiến răng, lúc lại tự nói bậy bà bên cạnh mà không thể ngủ nổi, lần đầu tiên trong đời bà thấy chồng mình có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Kỳ lạ gì a hát, anh đó, mới được lên làm tổng giám đốc đã bỏ bê vợ con rồi, kích động cái gì không biết. Thấy vợ u oán, Hà Phàm cười hôn bà mấy cái rồi nói. Không có đâu, vợ và con chính là sinh mạng của. Anh.sao mà anh bỏ bê được cái công ty đó dù có lớn cỡ nào thì cũng không thể sánh bằng, được nhưng vợ nè. Anh có thể bỏ cả công ty, bỏ cả gia tộc họ Hà, thậm chí bỏ cả vợ.con, nhưng có một thứ anh không thể từ bỏ, em hiểu cho anh nhé. Là cái gì vậy anh, nghiêm trọng vậy sao? Cảm nhận được sự nghiêm túc của chồng, Ngọc Hân hiểu với cá tính chính trực của ông ấy, đây nhất định sẽ là một thứ vô cùng thiêng liêng. Một lời hứa, một nguyện vọng, Hà Phàm kiên nghị nói. Nguyện vọng gì của ai? Bất chợt Ngọc Hân bật dậy, hai mắt long lanh, miệng hét nhỏ. Là Thiên, phải không, nguyện vọng của nó? Không lẽ tìm cha mẹ? Hay là, anh.ans mau nói, em gấp gáp vậy làm gì, nó đâu phải con ruột em đâu, hi. Hà Phàm ghẹo vợ, con em cũng muốn nó làm con lắm, nhưng mà còn con Thu. Nó là rể của em là chắc rồi, mặc kệ nó chịu không em cũng bắt. Nó phải chịu, anh mau nói, nó là có chuyện gì, là nguyện vọng gì .mau nói. Được rồi, em gấp vậy .con nó ngủ giường bên đó. Nguyện vọng này đúng là của thằng Thiên, nhưng không phải là nguyện vọng cho cá nhân nó, mà là cho người khác. Hai mắt Ngọc Hân bắt đầu ươn ướt long lanh chờ chồng nói tiếp. Là, đồng cảm với vợ, giọng ông cũng dịu hẳn, là tạo phúc cho vô vàn nhân loại .co vô vàn thú vật. Không khí lập tức trở nên ướt át và trầm lắng trong vô vàn xúc cảm, sau đó Hà Phàm kể lại những chuyện mấy ngày hôm nay, chuyện lấy lại cổ phần, lấy lại công ty, sau đó là ánh mắt long lanh đầy tham vọng và tình thương của Thiên khi nói về nguyện vọng và hai sản phẩm của mình. Hải y, cuối cùng thì từ chuyện một mình Hà Phàm trằn trọc không ngủ, mà chuyển thành hai vợ chồng cũng bồi hồi kể những chuyện về Thiên mà cùng. Mất ngủ, suốt cả đêm chỉ có mỗi chuyện về Thiên mà hai vợ chồng dù gì suốt. Sáng hôm sau, các kênh thông tin và báo chí đã nhận được một thông tin khiến toàn giới truyền thông hốt hoảng, loại thuốc trị tận gốc ung thư và HIV đã ra đời, lập tức thế giới liền nổ tung. Trong buổi sáng ngày hôm đó, các nhà báo, phóng viên với số lượng đông, đảo đã tới khó tin, số lượng đủ để xéo nát cửa sắt của phòng thí nghiệm chuyên biệt của công ty Toàn An đã đến, nguyên căn phòng rộng cả 3-4 hecta cũng bị họ lấp đầy, sự việc cũng chỉ xoay quanh một loại thuốc mà toàn nhân loại đều mong cầu. Thứ mà xưa nay khoa học luôn đau đầu nhức óc để tìm ra. Ung thư và căn bệnh HIV đã thành hai căn bệnh mà cả thế giới đều vô cùng đáng ngại về nó, các bạn biết đấy, hai căn bệnh này đã xuất hiện từ rất lâu, mà cả thế giới đều lo sợ. Nhưng không, ngờ các giáo sư, các nhà khoa học từ khắp thế giới đã dùng nghiên cứu rất lâu, nhưng đều bó chấm TAY. Còn hôm nay, theo thông tin của chúng tôi, các nhà khoa học của công ty Toàn An lại tìm ra nó. Thứ mà cả thế giới đều không tìm ra. Thưa quý vị, thật sự tôi cũng vô cùng mong ước được tìm ra loại thuốc có thể chữa được các loại bệnh này, nhưng xưa nay nó đều giống như một bài toán không có lời giải, tựa như một mớ bòng bong không thể gỡ ra. Thưa quý vị, và khi lần này tôi nghe thấy thông tin rằng công ty Toàn An có thể sản xuất ra một sản phẩm như vậy, tôi thật sự không tin. Nhưng mà các vị biết đấy, công ty Toàn An bây giờ không còn là một công ty bình thường, mà là một tài sản thuộc về Thanh Bang, nếu đã vậy thì thứ thần kỳ này, nếu là các bạn, bạn sẽ tin hay không? Tin, phải không, vậy thì hãy thử cùng tôi tìm hiểu thực hư về nó nhé, một phóng viên bắt. Đầu lên trang mới, đây là phòng thí nghiệm của công ty Toàn An, các bạn thấy, đấy. Hiện giờ có rất nhiều người muốn chứng minh thực hư về điều này. Phóng sự video bắt đầu quay đến một thí nghiệm vô số tế bào vi rút bị một loại kháng thể dần tiêu diệt sạch sẽ. Các bạn, đây là giáo sư Trần Tâm thuộc công ty Toàn An, người chịu trách nhiệm chính về công trình này. Fsign hỏi AH, không biết giáo, sư, đây có phải công trình nghiên cứu của giáo sư chăng? AH, ha, không, đây không phải là do tôi nghiên cứu được, ông giáo sư bắt đầu kích động nói. Đây là một sản phẩm trí tuệ mà chính tôi cùng vô cùng mơ ước nó ra, đời, nhưng mà bao nhiêu năm nghiên cứu đều vô vọng. Ngày hôm chấm QA thôi, tôi lại vô cùng xúc động khi nhận được thông báo thử nghiệm từ cấp trên về loại thuốc mới. Các bạn biết không, mới đầu tôi còn rất ngỡ ngàng. Tôi không tin, và cãi lại cấp trên, nhưng đến khi thực nghiệm này diễn ra, tôi lại không thể không tin vào sự thật. Quá thần kỳ, cách tăng cường một loại lợi khuẩn lên tới mức đủ để tiêu diệt cả virus HIV là cách mà không ai có thể nghĩ ra, nhưng tôi lại không thể không tin. Đây bạn xem, loại virus Ataxia Plaque này trước kia chúng tôi chỉ nghĩ nó là một động vật hiền lành. Nhưng lần này, các bạn chấm xem, đó, nó không khác gì một hiệp sĩ. Không những có thể tiêu diệt mọi tác nhân có hại, mà còn có thể dọn dẹp các loại độc tính kim, loại nặng vô cùng cứng đầu trong cơ thể càng hoàn mỹ hơn, không thể tin được. Loại biến thể Ataxia Plaque này lại quá tuyệt vời. Như vậy, ha, các bạn thấy đấy, lần trước trên kênh truyền hình, Thanh Bang đã từng nói công ty Toàn An sẽ có sản phẩm mới. Các bạn biết đó, ví dụ xác thực nhất là từ công ty Thiên Phúc đã chứng minh, và lần này cũng vậy. Phóng viên lại nói, sự thần kỳ mà Thanh Xuân Lọ và Cứu Mệnh Hoàn mang lại còn chưa kịp phai mờ thì lần này, ngay tại công Toàn An mới gia nhập này, sản phẩm mà toàn thế giới mơ ước đã xuất hiện, tiêu bệnh đan. Có thể tiêu diệt tất cả các virus có hại cho cơ thể, ngay cả căn bệnh thế kỷ mà cả thế giới bó tay như HIV cũng không ngoại lệ. Lần này hy vọng lại đến, với vô số người bệnh. Hãy chờ thêm 2 ngày nhé, tại vì theo thông tin của công ty thì chỉ trong ngày mai là sản phẩm này sẽ được công ty đưa ra thị trường. Cách chương.